Hắn cũng muốn quỳ xuống. Sở Phong Miên khinh thường mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần ngươi, hôm nay cũng phải quỳ xuống. Đây chính là ngươi trừng phạt. Đừng nói nhảm, cho ta quỳ. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Thân hình đột nhiên khẽ động. Một bước tiến lên, trực tiếp xông tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chưởng đột nhiên hướng về Mục Dã Chiến oanh kích tới. Một chưởng này áp bách dưới đi. Lệnh Mục Dã Chiến thân thể đều là bị gắt gao chấn áp lại. Lập tức liền sắp không kiên trì được nữa. Muốn quỳ trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết. Tiểu tử ngươi khinh người quá đáng. Đảo ngược thiên địa. Mục Dã Chiến điên cuồng gầm hét lên. Một cỗ linh lực ở bên cạnh hắn. Ngưng tụ ra một đạo càn khôn âm dương. Trận đồ nghịch chuyển. Thiên địa đều muốn bị ngược lại chuyển lại đây. Ẩn chứa trong đó vặn vẹo lực lượng. Đột nhiên hướng về Sở Phong Miên oanh kích tới. Muốn đem Sở Phong Miên cho ngạnh sinh sinh xé nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên lại là lặng yên ở giữa. Đầu ngón tay một điểm. Cái này Mục Dã Chiến. Điên cuồng phía dưới. Ngưng tụ ra vặn vẹo lực lượng. Cũng là bị trực tiếp đánh vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẻn vẹn một chỉ. Chính là điểm phá. Sâu kiến vọng phiên thiên. Quỳ xuống a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên hời hợt ở giữa. Chính là một chưởng rơi xuống. Chỉ gặp cái này Mục Dã Chiến. Cũng là lập tức bị linh lực áp bách phía dưới. Té quỵ trên đất. Chính quỳ xuống trước Yến Cổ bên cạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.